Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 365. Bánh gato quá to lớn. Kết quả này, không thể. Lý Kiếm nhìn trước mắt mô phỏng thí nghiệm số liệu, khó có thể tin, không thể, cái này không thể nào. Bên cạnh Vạn Viễn Hy trợn mắt lên, một bộ gặp quỷ dáng dấp. So với vừa nãy nhìn thấy tư liệu càng thêm chấn động. Kết quả đi ra, làm sao? Một bên Lý Thành Chi nhìn thấy ba người thất thố dáng dấp, nghi hoặc hỏi dò, trước tiên đừng quấy rầy ta. Lý Kiếm một bộ lo lắng dáng dấp, hắn hiện tại cấp thiết muốn biết, kết quả này, đến cùng đúng không phạm sai lầm. Mau nhìn xem, công thức và số liệu có hay không phạm sai lầm. Nếu như không phải phạm sai lầm, một cái vượt thời đại kết quả sắp xuất hiện. Lý Thành Chi thấy thế, không có nói tiếp, ở một bên lặng lặng chờ đợi. Công thức không có sai, số liệu cũng không vấn đề, lại tính toán một lần. Lý Kiếm cùng Vạn Viễn Hy gần như cùng lúc đó mở miệng, chết nhìn chòng chọc máy tính màn hình, cấp thiết hy vọng nhìn thấy kết quả. Kết quả đi ra, phụ trách thao tác máy tính viện nghiên cứu nói rằng, thật, đây là thật. Lý Kiếm cùng Vạn Viễn Hy nhìn kết quả tính toán đại hỉ, phảng phất bắt được yêu thích nhất món đồ chơi hài tử. Điên cuồng cười to, không hề chú ý cùng hình tượng. Lý chủ nhiệm, phần này thí nghiệm số liệu làm sao đến? Mừng như điên lại đây sao? Vạn Viễn Hy lập tức nắm lấy Lý Thành Chi hỏi dò. Đúng, mau nói cho chúng ta biết, phần tài liệu này làm sao đến? Lý Kiếm cũng kích động nắm lấy Lý Thành Chi tay. Chỉ lo hắn chạy mất. Phần tài liệu này, là tình huống thế nào? Lý Thành Chi đối với mấy người kích động tỏ ra là đã hiểu. Hắn tiếp xúc nhân viên nghiên cứu rất nhiều. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu bắt được chính mình cần thí nghiệm kết quả, đều sẽ kích động như thế. Xuyên tự tin, luôn có thể lượng vì là tịnh phát ra trạng thái. Phần này thí nghiệm số liệu, giải quyết được khống phản ứng hạt nhân hiện nay to lớn nhất mấy một vấn đề khó khăn. Trên lý thuyết, được khống phản ứng hạt nhân có thể tiến vào thương mại vận hành giai đoạn. Ba người đều ở mừng như điên, bọn họ tiêu hao hết tâm lực, đem nửa đời thanh xuân đưa vào phần này nghiên cứu ở trong. Bây giờ rốt cục nhìn thấy thành công ánh rạng đông. Thật, Lý Thành Chi đại hỉ. Thật, trong tài liệu có một ít mới công thức. Những này công thức là thành công then chốt, nhưng chúng ta cũng không có những này công thức lý luận tư liệu. Người có thể nói cho chúng ta, phần tài liệu này làm sao đến sao? Ai cho các ngươi? Hiện tại là bảo mật giai đoạn. Lý Thành Chi hiện tại đã biết rõ Trần Mặc tại sao tự tin như vậy. Đem phần tài liệu này giao cho hắn, tìm bọn họ hợp tác. Nguyên lai là loại này sức lực. Nhớ kỹ, phần này số liệu là tuyệt mật. Bất cứ tin tức gì cũng không thể thả ra ngoài. Bao quát thí nghiệm kết quả. Phần này số liệu không giống dĩ vãng bất kỳ lần nào thí nghiệm. Lý Thành Chi căn dặn nói rằng, các ngươi biết bảo mật điều lệ. Hắn sợ mấy người này một kích động, đem kết quả này công bố ra ngoài. Cái kia hậu quả khó mà lường được. Được khống phản ứng hạt nhân mô phỏng thí nghiệm thành công. Kết quả này thả ra, dù cho chỉ là một câu nói, đều đủ để náo động toàn cầu. Cái này chúng ta biết. Vạn Viễn Hy sắc mặt hồng hào, tựa hồ là kích động gây nên. Có hay không những này công thức hoàn chỉnh lý luận, còn có trong này nói tới tinh hoàn kỹ thuật lý luận. Có những lý luận này, chúng ta Tokamak thí nghiệm đem đạt được đột phá tính tiến triển. Phản ứng hạt nhân thời đại gần ngay trước mắt, hiện tại vẫn không có. Lý Thành Chi nói rằng, lúc nào mới có? Ba người lộ ra vẻ ước ao. Cái này ta nói không chừng. Lý Thành Chi lắc đầu. Hắn cũng muốn có. Then chốt là tư liệu là Trần Mặc cho. Kỹ thuật lý luận đều ở Trần Mặc trong tay. Trần Mặc đem phần này số liệu giao cho bọn họ, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Cụ thể điều kiện, e sợ còn muốn thương thảo. Ta hiện tại cần một phần số liệu kiểm tra báo cáo. Tốt, Vương Niên gật đầu nói. Sau một tiếng, Lý Thành Chi bắt được báo cáo, liền mang tới phần cứng rời đi phòng nghiên cứu. Hiện tại Trần Mặc nên còn ở thủ đô. tất yếu trước tiên hỏi một câu, xác nhận Trần Mặc dự định. Hắn cũng tốt hướng lên trên đầu báo cáo. Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không qua loa được. Lý Thành Chi cũng không biết. Hắn hối hả ngược xuôi, mệt gần chết thời điểm. Trần Mặc giờ khắc này chính đang một nhà tinh phẩm trong tiệm chọn khuyên tai. Lam Khê hơi kinh ngạc mà nhìn Trần Mặc. Nhà này tinh phẩm trong tiệm những này đồ trang sức đều là một ít làm bằng bạc hoặc là mạ bạc, inox chất đồ trang sức. Một cái nhiều nhất cũng là mấy chục khối hơn trăm khối. Cũng không quý trọng. Nàng không nghĩ tới Trần Mặc người không thiếu tiền sẽ chọn tới nơi này mua những này đồ trang sức cho tiểu ngư. Này hai phó gói lên đến. Trần Mặc đem chọn lựa khuyên tai đưa cho nhân viên cửa hàng. Quay đầu nhìn thấy Lam Khê kinh ngạc dáng dấp. Không để ý chút nào. Đúng không kinh ngạc ta cũng sẽ đến mua những này. Đúng thế. Lam Khê thành thật một chút gật đầu. Tiểu ngư ở nhà đồ trang sức rất nhiều. Đi dạo phố thời điểm. Đều sẽ mua cho nàng. Con bé kia. Nói quá quý trọng. Chỉ có chính thức trường hợp hoặc là theo ta ra đi dạo phố thời điểm. Tình cờ đeo một đeo. Bình thường đi công ty đi làm. Đều mang những này phổ thông. Có điều những này đồ trang sức thợ khéo rất tinh xảo đa dạng. Hiếm thấy gặp phải. Liền cho nàng tuyển hai phó. Nàng nên yêu thích. Lam Khê bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách nhiều nữ nhân như vậy đều đố kỵ tiểu ngư. Hiện tại nàng đều có chút đố kỵ. Bao lớn phúc khí mới sẽ nhận được Trần Mặc như thế vô điều kiện sủng ái. Mặc ca ca, Lý lão ca điện thoại tới. Mặc nữ tiếng nhắc nhở, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Trần Mặc ra hiệu Lam Khê ở trong cửa hàng chờ một chút. Xoay người tiếp gọi điện thoại. Lão ca, có việc. Trần Mặc lão đệ, ta hiện tại ở Huy Tỉnh. Tay chân rất nhanh, nhanh như vậy chạy tới. Trần Mặc hơi kinh ngạc nói rằng. Không nhanh không được a. Ngày hôm qua ngươi đi rồi sao? Ta vẫn không ngừng không nghỉ. Bận bịu đến hiện tại. Tối hôm qua chạy suốt đêm tới Huy Tỉnh. Đều không nghỉ ngơi thật tốt quá. Vậy bây giờ gọi điện thoại cho ta. Là kết quả đi ra. Phòng nghiên cứu vài con quốc bảo. Quấn quýt lấy không cho ta đi. Còn kém nghiêm hình bức cung. Lý Thành Chi cười khổ nói. Chuyển mà ngữ khí bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lão ca ta cũng hiểu rõ ngươi. Kỹ thuật ngươi chắc chắn sẽ không chuyển nhượng. Ngươi phần này kỹ thuật. Hiện tại là muốn như thế nào? Cho ta cái trả lời. Ta tốt phản ứng. Cùng Trần Mặc tiếp xúc nhiều. Lý Thành Chi đối với Trần Mặc hiểu rõ cũng tương đối nhiều. Trần Mặc đem cái này tư liệu cho hắn. Liền nói rõ sẽ không chuyển nhượng kỹ thuật. Hơn nữa kỹ thuật giá trị càng là không cách nào phán đoán. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không hướng về phương diện này nâng. Bởi vì biết nâng cũng là không cố gắng. Trái lại dễ dàng tạo thành mâu thuẫn. Hợp tác, cái này bánh gato quá lớn. Ta một người ăn không được. Cũng ăn không vô. Hợp tác xong thắng. Còn hợp tác ra sao? Có thể thương lượng. Ta có lòng tin. Có thể công phá kỹ thuật cửa ải khó. Nhường phản ứng hạt nhân phát điện thực hiện thương mại hóa. Trần Mặc nói rằng, được, ta sẽ đưa ngươi nguyên văn hồi báo lên, nên sau một thời gian ngắn, sẽ phái người cùng ngươi tiếp xúc, còn lúc nào, ta cũng không thể xác định, trí tuệ nhân tạo đại hội sau, ngươi có thể trước về công ty, bắt được mặt trên hồi phục sau, ta lại đi tìm ngươi, tốt, chờ mong tin tức tốt của ngươi, cúp điện thoại sau, Trần Mặc mới trở lại tinh phẩm tiệm, nắm lấy khuyên tai túi. Mang theo Lam Khê cùng Vương Hải đám người rời đi. Ngày hôm nay trí tuệ nhân tạo đại hội kết thúc đi. Đúng thế, Lam Khê đáp một tiếng. Đặt tối hôm nay vé máy bay đi. Ở lại thủ đô tạm thời cũng không chuyện gì làm. Trước về công ty, Trần Mặc nói rằng, hắn biết, phản ứng hạt nhân kỹ thuật hợp tác vấn đề không vội vàng được. Tin tức này quá là quan trọng. Mặt trên làm ra quyết sách, cũng cần thời gian. Cùng với ở chỗ này chờ trả lời. Không bằng về Tân Hải Thị các loại. Ở Tân Hải Thị đàm luận. Tự hồ càng có ưu thế sân nhà. U bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.